55, điều này rõ ràng trái với nguyên lý. Tôi đã đợi anh, Donna Anna nói với tôi. Người nhỏ nhưng giọng cô nghe rõ và nhẹ. Lúc này tôi gần như đã mất cảm giác ngạc nhiên trước thứ gì đó. Thậm chí tôi còn thấy việc cô đợi tôi ở đây là lẽ đương nhiên. Một cô gái xinh đẹp. Cô có vẻ sang trọng tự nhiên, giọng nói cũng mang âm hưởng quyền quý. Tuy chỉ cao khoảng 60cm nhưng cô vẫn có sức hút đặc biệt đối với đàn ông. Từ giờ tôi sẽ dẫn anh đi, cô nói với tôi. Lấy giúp tôi cái đèn. Tôi tháo đèn ra khỏi cái đinh theo lời cô. Không biết ai đã treo cái đèn đỏ, chỉ biết là cô không thể với tới được. Trên đèn có một vòng tròn sắt, mục đích là để treo vào đinh hoặc để cầm lúc di chuyển. Cô đợi tôi đến à, tôi hỏi. Đúng thế. Cô đáp. Tôi đợi rất lâu rồi. Cô gái này cũng là một dạng ẩn dụ chăng? Nhưng tôi ngại hỏi thẳng ra như vậy. Cô sống ở vùng đất này à? Vùng đất này, cô gái hỏi lại tôi với vẻ hoài nghi. Không, tôi chỉ đợi anh ở đây thôi. Tôi không hiểu anh nói vùng đất này nghĩa là sao. Tôi quyết định không hỏi gì thêm nữa. Cô là Donna Anna, ở đây và đợi tôi đến tương tự như chỉ huy đội kỵ sĩ, cô quấn tấm vải trắng quanh người. Có lẽ là lụa. Vài lớp vải xếp lên nhau làm áo, bên dưới là quần ống rộng. Tôi không nhìn rõ được hình thể có nhưng có vẻ người cô nhỏ và săn chắc. Cô đi đôi giày nhỏ màu đen làm bằng một loại da nào đó. Nào, đi thôi, Donna Anna nói với tôi. Không có thời gian đâu. Đường đi sẽ dần hẹp lại. Hãy đi theo sau tôi. Cầm đèn lồng theo. Tôi soi đèn lồng trên đầu cô và đi theo sau. Chân Donna Anna thoăn thoắt bước vào trong hang. Ngọn nến rung rinh theo mỗi bước tôi đi, bóng in trên tường nhảy múa như bức tranh mosaic sống động. Chỗ này trông giống như hang gió ở Phú Sĩ mà tôi từng đến, tôi nói. Có đúng là nó không? Mọi thứ ở đây đều là thứ giống như, Donna Anna nói mà không quay lại, như thể đang trò chuyện với bóng tối trước mặt. Nghĩa là không phải đồ thật. Chẳng ai biết đồ thật là thế nào, cô thẳng thừng đáp. Những gì nhìn thấy rốt cuộc chỉ là sản phẩm của sự liên quan. Ánh sáng ở đây là ẩn dụ của bóng tối là ẩn dụ của ánh sáng. Tôi nghĩ anh cũng biết. Tuy không hiểu được chính xác câu nói đó nhưng tôi không hỏi gì thêm. Hỏi nữa thì tất cả sẽ thành một cuộc tranh luận triết học mang tính biểu trưng mất. Càng đi vào sâu, hang càng hẹp lại. Trần cũng thấp xuống khiến tôi phải khom người mới đi được. Hệt như hang gió ở Phú Sĩ. Chợt Donna Anna dừng lại, xoay người và nhìn thẳng vào tôi bằng cặp mắt nhỏ đen láy. Tôi chỉ có thể dẫn anh tới đây. Từ giờ anh phải tự đi trước. Tôi sẽ đi theo anh một đoạn. Nhưng chỉ một đoạn thôi. Từ đó trở đi anh sẽ phải đi một mình. Đi tiếp ư? Nghe vậy, tôi nghiêng đầu thắc mắc. Bởi lẽ cái hang đã kết thúc ở đây rồi. Trước mặt chỉ có bức tường đá dựng đứng. Tôi giơ đèn lên để soi xung quanh bức tường. Đúng là cái hang đã dừng lại ở chỗ bức tường. Hình như không đi tiếp được thì phải, tôi nói. Hãy nhìn thật kỹ. Ở góc bên trái có một cái lỗ, Donna Anna nói. Tôi giơ đèn soi phía góc trái một lần nữa. Tôi nhoài người ra để nhìn cho kỹ thì thấy có một cái lỗ nằm trong góc tối, bị một hòn đá lớn che khuất. Tôi lách người vào giữa bức tường và hòn đá để kiểm tra cái lỗ. Đúng là một cái lỗ dẫn vào hang. Cái lỗ rất giống với cái lỗ mà Komi đã chui vào ở hang gió ngày trước nhưng to hơn. Theo như tôi nhớ thì cái lỗ mà cô em bé nhỏ của tôi chui vào hẹp hơn nhiều. Tôi ngoảnh lại nhìn Donna Anna. Anh phải vào đó, cô gái xinh đẹp cao 60cm nói. Tôi nhìn cô gái xinh đẹp Donna Anna và lục tìm từ ngữ. Dưới ánh sáng vàng của đèn lồng, cái bóng đổ dài của cô đang rung rinh trên tường. Cô nói. Tôi biết anh từ xưa đã sợ những chỗ hẹp và tối. Vào những chỗ như vậy anh sẽ không thở được bình thường. Có đúng không? Mặc dù vậy, anh vẫn phải vào đó. Nếu không, anh sẽ không thể có được thứ mà anh mong muốn. Cái lỗ này sẽ dẫn tới đâu? Tôi không biết. Tới đâu là từ ý chí của bản thân anh quyết định. Nhưng ý chí của tôi cũng có cả nỗi sợ hãi, tôi nói. Tôi lo nỗi sợ sẽ bóp méo sự việc và khiến tôi đi nhầm hương. Tôi xin nhắc lại, chính anh là người quyết định đường đi. Hơn nữa, anh đã chọn đường đi rồi. Anh đã phải hy sinh rất nhiều để tới thế giới này, đi thuyền qua sông. Anh không thể quay lại được đâu. Tôi lại nhìn sang cái lỗ. Nghĩ đến việc sắp phải chui vào chỗ tối tăm, chật chội đó, người tôi co rúm lại. Nhưng tôi buộc phải chui vào. Cô gái nói đúng, tôi không thể quay lại. Tôi đặt đèn xuống đất, lấy đèn pin từ trong túi ra. Tôi không thể mang theo đèn lồng vào trong cái lỗ hẹp như vậy. Hãy tin vào chính mình, giọng Donna Anna nhỏ nhưng rõ ràng. Anh đã uống nước sông rồi mà. Vâng, tôi khát quá, không chịu được. Không sao, Donna Anna nói. Con sông đó chảy giữa không và có. Ẩn dụ xuất sắc là ẩn dụ có thể khơi dậy những khả năng ẩn giấu trong mọi sự vật. Giống như nhà thơ xuất sắc, từ một cảnh tượng có thể khơi dậy một cảnh tượng khác tươi mới hơn. Đương nhiên, ẩn dụ tốt nhất sẽ trở thành bài thơ hay nhất. Và anh không được phép rời mắt khỏi cảnh tượng mới đó. Tôi thầm nghĩ, có lẽ bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko cũng là một cảnh tượng mới, giống như ca từ của nhà thơ xuất sắc. Bức tranh cũng trở thành ẩn dụ tốt nhất và tạo nên một hiện thực mới trong thế giới này. Tôi bật đèn pin và kiểm tra ánh sáng. Ánh sáng ổn định. Pin có vẻ vẫn còn dùng được lâu. Tôi cởi áo khoác và bỏ lại. Không thể mặc cái áo vướng víu đó rồi chui vào cái lỗ nhỏ thế này được. Trên người tôi chỉ còn cái áo len mỏng và quần bò. Trong hang không lạnh cũng không nóng. Hạ quyết tâm xong, tôi khom người, gần như nằm bò và chui nửa người vào bên trong cái lỗ. Xung quanh lỗ là tường đá có bề mặt láng bóng như thể bị nước mài mòn suốt bao nhiêu năm qua. Hầu như không có góc cạnh. Nhờ vậy nên dù cái lỗ rất nhỏ, tôi vẫn đi được mà không gặp khó khăn. Tôi thử sờ vào tường đá thì thấy hơi lạnh và ẩm. Tôi rọi đèn pin phía trước và bò chậm chạp như một con sâu. Tôi đoán cái lỗ này có lẽ trước đây là đường ống nước. Cái lỗ cao khoảng 60-70cm, rộng chưa tới 1m. Chỉ có cách duy nhất là bò. Tuy đoạn rộng đoạn hẹp nhưng tôi cảm giác như cái ống tự nhiên tối tăm này kéo dài vô tận. Thi thoảng cũng có khắc ngoặt, dốc lên hoặc dốc xuống. Nhưng rất may là không có đoạn nào quá dốc. Tuy nhiên, nếu như đây là đường ống nước ngầm thật thì không phải không có khả năng sẽ có một lượng nước lớn bất ngờ đổ vào đây. Ý nghĩ ấy chợt xuất hiện trong đầu tôi. Nghĩ tới việc sẽ chết đuối ở trong này, chân tay tôi tê cứng, không cử động được vì sợ. Tôi toan quay đầu lại. Nhưng ở trong cái lỗ chật hẹp này, chuyện thay đổi phương hướng là bất khả. Chẳng biết từ lúc nào, lối đi ngày một hẹp lại. Tôi khó có thể bò ngược lại cả quãng đường vừa rồi. Nỗi sợ hãi bủa vây tôi. Tôi đã bị đóng đinh ở đây theo đúng nghĩa đen. Tiến thoái lưỡng nan. Mọi tế bào trong cơ thể tôi đang rên la thảm thiết, mong được hít luồng không khí tươi. Tôi hoàn toàn đơn độc và bất lực, bị tất cả ánh sáng ruồng bỏ. Đừng dừng lại. Hãy đi tiếp, Donna Anna dõng dạc nói. Tôi không biết giọng nói đó là do tôi tưởng tượng hay cô đang thực sự ở sau lưng tôi. Người tôi không cử động được, tôi cố nói với ra sao. Tôi cũng không thể thở. Hãy giữ vững trái tim, Donna Anna nói. Không được để trái tim dao động. Trái tim bị sao nhãng sẽ trở thành miếng mồi của ẩn dụ kép. Ẩn dụ kép là gì? Tôi hỏi. Anh biết rồi đấy. Tôi biết rồi ư. Vì nó ở bên trong anh, Donna Anna nói. Là thứ tuy ở bên trong anh nhưng lại lấy đi và cấu xé những cảm xúc đúng đắn đối với anh, rồi cứ thế béo múp lên. Đó chính là ẩn dụ kép. Nó đã ở trong bóng tối sâu thẳm của con người anh từ rất lâu rồi. Là người đàn ông lại chiếc Subaru Forester trắng. Bằng trực giác, tôi hiểu được như vậy. Tôi không hề mong muốn điều ấy. Nhưng buộc phải nghĩ như vậy. Có lẽ ông ta đã dẫn dụ tôi, khiến tôi bóp cổ cô gái. Bằng cách đó, ông ta cho tôi thấy góc khuất đen tối trong chính trái tim mình. Rồi ông ta xuất hiện ở mọi nơi tôi đến, bắt tôi phải nhớ tới sự tồn tại của góc khuất. Có lẽ đó là sự thật. Tôi biết rõ cậu đã ở đâu và làm gì đây. Ông ta cảnh báo tôi. Dĩ nhiên là ông ta biết hết. Bởi lẽ ông ta tồn tại trong chính con người tôi. Trái tim tôi đang vô cùng hỗn độn và tăm tối. Tôi nhắm mắt. Cố giữ vững trái tim tại một nơi. Tôi nghiến răng. Làm thế nào để có thể giữ vững trái tim ở một nơi đây? Bình thường thì trái tim ở đâu? Tôi lần lượt lục tìm trong cơ thể. nhưng chẳng thấy trái tim đâu. Trái tim tôi đang ở đâu? Trái tim ở trong ký ức, được nuôi sống bằng hình ảnh, cô gái nói. Nhưng không phải là giọng của Donna Anna. Là giọng của cô Mi. Giọng của em gái tôi, người đã chết lúc 12 tuổi. Hãy tìm trong ký ức, giọng nói thân thương nói. Hãy tìm một thứ thật cụ thể. Thứ có thể chạm được bằng tay. Cô Mi, tôi nói. Không có tiếng trả lời. Cô Mi, em ở đâu, tôi nói. Vẫn không có tiếng trả lời. Trong bóng tối, tôi lục lại ký ức. Như thể đang lục chiếc túi bao bố lớn đã cũ. Nhưng hình như ký ức của tôi đã trống rỗng. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi ký ức là gì nữa. Hãy tắt đèn và lắng nghe tiếng gió, cô Mi nói. Tôi nghe lời, tắt đèn pin và lắng nghe tiếng gió. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Cố lắm cũng chỉ nghe thấy nhịp đập của chính trái tim tôi. Tim tôi đang đập thình thịch như cánh cửa lưới trước trận cuồng phong. Hãy lắng nghe tiếng gió, cô Mi nhắc lại. Tôi nín thở, tập trung lắng nghe một lần nữa. Và lần này tôi có thể nghe được tiếng không khí rít rất khẽ, như thể bị nhịp đập của trái tim át đi. Tiếng rít ấy lúc cao lúc trầm. Có vẻ như gió đang thổi ở rất xa. Và rồi tôi cảm nhận được một luồng không khí rất khẽ lướt qua mặt. Không khí thổi tới từ đằng trước. Và không khí ấy mang theo cả mùi. Chắc chắn là mùi, mùi của đất ẩm. Kể từ khi đặt chân vào thế giới của ẩn dụ, đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi. Vậy là cái lỗ này đang dẫn tới một nơi. Nơi có mùi. Nghĩa là tới thế giới hiện thực. Nào, hãy đi tiếp, lần này là tiếng của Donna Anna. Còn ít thời gian lắm. Tôi tắt đèn pin và tiếp tục dò dẫm trong bóng tối. Vừa bò, tôi vừa cố gắng hít vào lồng ngực luồng không khí thật không biết tới từ đâu. Cô Mi, tôi gọi thử lần nữa. Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi miệt mài lục tìm trong chiếc túi ký ức. Hồi đó, tôi và cô Mi nuôi một con mèo. Một con mèo đực màu đen rất thông minh. Tên nó là Koyasu, tôi không nhớ vì sao nó được đặt cái tên ấy. Một hôm, trên đường đi học về, em tôi nhìn thấy con mèo bị bỏ rơi nên đã nhặt về nuôi. Nhưng rồi con mèo đột nhiên biến mất. Ngày này qua ngày khác, chúng tôi đã đi tìm khắp nơi quanh vùng. Chúng tôi đã đưa ảnh của Koyasu cho không biết bao nhiêu người để tìm nó. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. Tôi tiếp tục bò trong cái lỗ và nghĩ về con mèo. Tôi và em gái cùng bộ trong cái lỗ này để tìm con mèo. Tôi quyết định nghĩ vậy. Tôi cố gắng hình dung ra hình dáng con mèo đã mất trong bóng tối phía trước. Tôi cố gắng nghe tiếng nó kêu. Con mèo là một thứ rất cụ thể, có thể chạm vào được. Tôi có thể nhớ được rất rõ cảm giác chạm vào lông nó, hơi ấm của nó, gan bàn chân cứng và tiếng nó gầm gừ. Phải rồi, cứ thế, cô Mi nói. Tiếp tục nhớ lại đi. Tôi biết rõ cậu đã ở đâu và làm gì đấy. Người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng đột nhiên nói với tôi. Ông ta mặc chiếc áo khoác da màu đen, đội mũ đánh gôn có logo Yonex. Giọng ông ta lạc đi vì gió biển. Bị giọng nói bất ngờ tấn công, tôi toan chùn bước. Tôi cố gắng nghĩ tiếp về con mèo đen. Tôi cố gắng hút mùi đất thoảng theo gió bay tới. Hình như tôi đã từng ngửi thấy mùi này rồi. Ở đâu đó mới đây thôi. Nhưng tôi không thể nhớ được là ở đâu. Tôi đã ngửi thấy mùi này ở đâu nhỉ? Trong lúc tôi cố nhớ mà không thể nhớ ra thì ký ức lại bắt đầu trở nên nhạt nhòa. Hãy thắt cổ tôi bằng cái này. Cô gái nói. Cái lưỡi màu hồng đào lấp ló qua kẽ môi. Đại áo choàng tắm được để sẵn dưới gối. Lông mu của cô ướt đẫm như đám cỏ thấm nước mưa. Hình dung thứ gì đó thân thương trong trái tim đi, giọng cô Mi thúc giục. Nhanh nào, khẩn trương lên. Tôi cố nghĩ về con mèo một lần nữa. Nhưng tôi không thể nhớ được hình dáng của Koyasu. Hình ảnh con mèo không tài nào hiện lên được. Có lẽ trong lúc tôi thoáng nghĩ tới thứ khác thì hình ảnh con mèo đã bị thế lực bóng tối nuốt trọn. Phải nhanh chóng hình dung ra một thứ khác. Tôi có cảm giác rờn rợn rằng cái lỗ này đang dần thu hẹp trong bóng tối. Hình như cái lỗ đang sống. Không còn nhiều thời gian đâu, Donna Anna nói. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng dưới nách tôi. Nào, hãy nhớ tới thứ gì đó đi, cô Mi nói từ sau lưng tôi. Thứ có thể chạm được bằng tay. Thứ có thể vẽ ngay thành tranh. như kẻ chết đuối vớ được phao. Tôi nhớ tới chiếc xe Peugeot 205, tôi đã lái chiếc xe từ Tokyo tới Hokkaido. Một chiếc xe cũ của Pháp. Dù chuyện này tưởng như xảy ra lâu lắm rồi nhưng tiếng động cơ rù rì bốn kỳ đó vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tôi không thể quên được cảm giác giống như bị vướng gì đó khi gạt từ số 2 lên số 3 trong suốt một tháng rưỡi. Chiếc xe đó là tri kỷ, là người bạn duy nhất của tôi. Dù giờ nó đã thành đống phế liệu. Mặc dù vậy thì cái lỗ thực sự đang hẹp dần. Tôi đã nằm bò rồi mà đầu vẫn chạm vào trần. Tôi toang bật đèn pin lên. Không được bật đèn, Donna Anna nói. Không có đèn thì tôi không nhìn được. Không được nhìn, cô nói. Không được nhìn bằng mắt. Cái lỗ đang hẹp dần. Nếu cứ đi tiếp thì người tôi sẽ mắc kẹt, không cử động được. Không có tiếng trả lời. Tôi không thể đi được nữa, tôi nói. Tôi phải làm gì đây? Vẫn không có tiếng trả lời. Không có cả tiếng Donna Anna lẫn cô Mi. Hình như bọn họ không còn ở đây nữa. Chỉ có sự im lặng sâu thẳm. Cái lỗ hẹp dần khiến việc đẩy người lên phía trước càng lúc càng khó. Sự hoảng loạn tấn công tối. Chân tay tôi không cử động được như thể bị liệt, việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Nhà ngươi đã bị nhốt trong quan tài rồi, giọng nói thì thầm bên tai tôi. Nhà ngươi sẽ bị chôn ở đây mãi mãi, không tiếng cũng không lại được đâu. Nhà ngươi sẽ bị bỏ mặc ở nơi tối tăm này mà không có ai cứu. Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy có một thứ đang tiến lại gần mình từ đằng sau. Một thứ gì đó dẹt đang bò trong bóng tối và tiến về phía tôi. Không phải Donna Anna, cũng không phải cô Mi. Không phải là con người. Tôi nghe được tiếng chân lạo xạo và hơi thở hỗn hển. Ngay khi tới sau lưng tôi, thứ đó dừng lại. Vài phút im lặng trôi qua. Thứ đó đang nín thở, thăm dò tình hình. Rồi cái thứ lạnh và ướt đó chạm vào cổ chân tôi. Có vẻ là một cái xúc tu dài. Nỗi sợ hãi không thể miêu tả thành lời chạy dọc sống lưng tôi. Đây là ẩn dụ kép chăng? Là thứ trú ngụ ở bóng tối bên trong tôi. Tôi biết rõ cậu đã ở đâu và làm gì đấy. Tôi không thể nhớ được gì nữa. Con mèo, chiếc Peugeot 205, chỉ huy đội kỵ sĩ, tất cả đều biến mất. Một lần nữa, ký ức của tôi lại biến thành khoảng trắng. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cố đẩy người lên phía trước để thoát khỏi cái xúc tu kia. Cái lỗ hẹp hơn, tới mức tôi gần như không cựa quậy nổi. Tôi đang cố nhét cơ thể vào một chỗ rõ ràng nhỏ hơn cơ thể tôi. Nhưng làm sao tôi có thể làm được việc đó? Điều này rõ ràng là trái với nguyên lý. Xét về mặt cơ học thì không thể. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố nhét mình vào đó. Như Donna Anna nói, đó là con đường tôi đã chọn, tôi không thể chọn con đường nào khác. Chỉ huy đội kỵ sĩ đã buộc phải chết vì việc này. Chính đôi tay này đã giết ông ấy. Tôi đã nhấn chìm thân hình bé nhỏ của ông trong biển máu. Không thể để cái chết của ông trở thành vô ích. Và cái thứ có xúc tu lạnh đang cố chộp lấy tôi từ phía sau. Tôi dùng hết sức lực để bò về phía trước. Áo len mắc vào tường đá, thủng và sờn rách lỗ chỗ. Tôi thả lỏng hết các khớp, khó nhọc lách qua cái lỗ trong tư thế của nghệ sĩ biểu diễn thoát khỏi dây trói. Tôi chỉ có thể bò với tốc độ của sâu bướm. Tôi đang bị treo trên một cái ê tô khổng lồ trong một cái lỗ siêu nhỏ. Xương và cơ của tôi đang gào thét dữ dội. Cái xúc tu lạnh toát bí ẩn kia đã trườn tới cổ chân tôi. Liệu có phải khi tôi không thể chuyển động được nữa, nó sẽ lấp kín cơ thể tôi trong bóng tối này? Tôi sẽ không còn là tôi nữa. Tôi vứt bỏ hết lý trí, dùng mọi sức lực để đẩy người vào không gian càng lúc càng hẹp hơn. Cơ thể tôi gào thét vì đau đớn. Nhưng bằng bất kể giá nào tôi cũng phải tiến lên phía trước. Dẫu phải dỡ bỏ hết khớp trên cơ thể. Kể cả có đau đớn đến mấy. Bởi lẽ tất cả mọi thứ ở đây đều là sản phẩm của sự liên quan. Không có gì là tuyệt đối. Ngay cả nỗi đau cũng là một ẩn dụ. Cái xúc tu này cũng là một ẩn dụ. Tất cả đều là tương đối. Ánh sáng là bóng tối là ánh sáng. Chỉ còn cách phải tin như vậy. Chẳng phải thế sao? Cái lỗ hẹp đột nhiên kết thúc. Hệt như một búi có mắc kẹt bị dòng nước mạnh cuốn văng ra khỏi đường ống thoát nước, cơ thể tôi văng ra ngoài một không gian trống trơn. Chưa kịp hoàn hồn nghĩ xem là chuyện gì thì tôi đã rơi ra ngoài không trung. Độ cao ít nhất phải đến 2 mét. Nhưng may thay chỗ tôi rơi xuống không phải là bãi đá cứng mà là mặt đất tương đối mềm. Tôi gồng mình, rụt cổ, gập vai lại, nhờ vậy mà tránh bị đập đầu xuống đất. Một động tác giống kỹ thuật ngã trong judo, được thực hiện gần như theo phản xạ. Vai và hông đập xuống đất khá mạnh nhưng không đau lắm. Xung quanh tối om. Không thấy đèn pin đâu. Chắc nó đã tuột khỏi tay tôi khi tôi bị rơi. Tôi chỉ biết nằm bò trong bóng tối. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Cũng không nghĩ ngợi được gì. Điều duy nhất tôi biết lúc này là các khớp trên khắp cơ thể trở nên nhức nhối hơn. Sau khi bị hành hạ bởi việc chui qua cái lỗ, xương và cơ giờ đang đồng loạt phản ứng. Phải rồi, vậy là tôi đã thoát khỏi cái lỗ chật hẹp kia. Mãi bây giờ tôi mới cảm nhận được điều này, cổ chân tôi vẫn còn cảm giác nhột nhột khi cái xúc tu chạm vào. Nhưng dù đó là gì đi nữa thì tôi cũng phải cảm tạ vì đã thoát được. Và hiện giờ tôi đang ở đâu đây? Không có gió. Nhưng có mùi. Thứ mùi thoảng bay theo gió vào trong cái lỗ giờ đang ở khắp xung quanh tôi. Nhưng tôi vẫn không nhớ được đó là mùi gì. Dù thế nào thì chỗ này cũng quá ư yên tĩnh. Không có bất kỳ âm thanh nào. Trước mắt, tôi phải tìm được đèn pin. Tôi cẩn thận quờ tay dò dẫm xung quanh. Vẫn ở trong tư thế bò, tôi dần dần mở rộng bán kính di chuyển. Mặt đất hơi ẩm. Trong bóng tối đen kịt, tôi lo sẽ chạm phải thứ gì đó ghê tởm nhưng ở đây đến cả một hòn đá nhỏ cũng không có. Chỉ có nền đất phẳng, hệt như có người đã san bằng. Cái đèn pin nằm cách chỗ tôi khoảng 1 mét. Cuối cùng thì tay tôi cũng tìm thấy nó. Việc cầm lại được cái đèn pin bằng nhựa ấy có lẽ là một trong những sự kiện đáng ăn mừng nhất trong đời tôi. Trước khi bật công tắc đèn pin, tôi nhắm mắt và hít thở mấy lần. Như thể sắp dành thời gian để gỡ một nút thắt khó. Trong lúc ấy, nhịp thở của tôi dần ổn định. Tim đập đều lại, cơ cũng có cảm giác bình thường. Tôi hít thở sâu lần cuối, từ từ thở ra rồi bật công tắc đèn pin. Ánh sáng vàng lướt nhanh trong bóng tối. Nhưng trong một lúc, tôi không nhìn được cảnh tượng xung quanh. Vì mắt quen ở trong bóng tối quá lâu nên khi nhìn ánh sáng trực tiếp, tôi cảm thấy hơi váng vật trong đầu. Tôi dùng một tay che mắt, từ từ mở hé mắt, nhìn qua kẽ tay để quan sát xung quanh. Hình như tôi đang ở trong một căn phòng hình tròn. Nơi này không rộng lắm, xung quanh có tường bao. Tường bằng đá do người xây. Tôi nhìn lên trên đầu. Có trần nhà. Không, không phải trần nhà. Hình như là nắp đậy. Không có ánh sáng nào lọt vào. Cuối cùng thì trực giác mách bảo tôi. Đây chính là căn hầm đằng sau ngôi miếu ở trong rừng. Sau khi chui qua cái lỗ có Dona Anna, tôi đã rơi xuống đáy căn hầm đá đó. Rơi xuống căn hầm hiện thực trong thế giới hiện thực. Tôi không rõ tại sao. Nhưng mọi việc xảy ra đúng như vậy và tôi quay về điểm xuất phát. Nhưng tại sao lại không có chút ánh sáng nào? Căn hầm được đậy lại bằng vài tấm ván dày. Giữa các tấm ván đều có khe hở, ánh sáng nhất định phải lọt qua các khe hở đó. Vậy tại sao ở đây chỉ toàn là bóng tối? Tôi hoang mang. Nhưng việc tôi đang ở trong căn hầm đá ở phía sau ngôi miếu là không thể nhầm lẫn. Mùi tôi đang ngửi thấy là mùi của căn hầm đó. Tại sao đến giờ tôi mới nhớ ra? Tôi soi đèn pin khắp xung quanh. Không thấy cái thang sắt được dựng ở đây đâu. Hình như ai đó lại lôi cái thang lên và vứt đi rồi. Vậy là tôi sẽ bị nhốt ở dưới này và không thể thoát được ra ngoài. Kỳ lạ quá, có lẽ là kỳ lạ chăng, tôi tìm khắp nơi mà không thấy miệng cái lỗ nào trên tường. Tôi đã chui qua một cái lỗ hẹp và rơi xuống căn hầm này. Giống như một đứa bé được sinh ra trong không trung. Vậy mà lại không thấy cái lỗ đó đâu. Như thể sau khi phun tôi ra ngoài, cái miệng đó liền đóng lại. Ánh sáng đèn pin lia vào một thứ trên mặt đất. Tôi từng trông thấy thứ này. Là quả chuông mà chỉ huy đội kỵ sĩ đã rung khi ở dưới đây. Tôi nghe thấy tiếng chuông đó lúc nửa đêm và biết có căn hầm trong rừng. Tiếng chuông là khởi đầu của mọi chuyện. Tôi đã để quả chuông trên cái kệ trong xưởng vẽ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, quả chuông biến mất. Tôi cầm quả chuông lên, săm soi thật kỹ dưới ánh đèn. Quả chuông có cái cán bằng gỗ. Đúng rồi. Đây đích thị là quả chuông đó. Tôi cứ nhìn chằm chằm quả chuông đó mà không hiểu sự thể thế nào. Ai đã mang quả chuông tới đây? Mà không, có lẽ quả chuông đã tự mình quay lại. chỉ huy đội kỵ sĩ từng nói quả chuông là thứ được địa điểm chia sẻ. Địa điểm chia sẻ, nghĩa là sao? Nhưng đầu óc tôi giờ đã quá mệt mỏi với việc phải suy nghĩ nguyên lý sự việc. Tôi chẳng tìm thấy một cột nguyên lý nào xung quanh để mình bám vào. Tôi ngồi xuống, dựa lưng vào tường và tắt đèn pin. Giờ tôi phải nghĩ xem mình cần làm gì, làm thế nào để thoát ra khỏi căn hầm này. Để nghĩ thì không cần ánh sáng. Tôi phải hạn chế dùng đèn pin càng ít càng tốt. Nào, tôi phải làm gì đây?